Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, Cố Lương đi đến cửa chính khẩu, thở phào một hơi, giảm bớt thân thể ghê tởm không khỏe, lúc này, hắn mới phát hiện, Dư Cha năm ngày ấy mở ra phù hoa xe thể thao còn ở, một khi đã như vậy. Vì cái gì Dư Cha Nam sẽ ngồi dung đại lão thương vụ xe đi đâu? Cố Lương tiến lên vài bước, tính toán đi đến xe thể thao trước mặt nhìn xe mơ siêu nhưng còn không có tiếp cận đến xe thể thao. Thời điểm, hắn phản ứng lại đây cửa sổ xe có thể chiếu ra hình người. Có cùng loại với gương công năng, cơ hồ là cùng thời gian. Cố Lương chú ý tới xăm lốp tựa hồ có điểm không thích hợp, vì thế hắn mượn xem xét xăm lốp động tác. Vì che giấu, chưa tiếp cận thân xe trước, liền ngồi xổm hạ thân, như thế, hắn đã có thể kiểm tra xăm lốp, lại có thể sợ bị cửa sổ xe chiếu đến, lúc này không sai biệt lắm gần 10 điểm nửa. Cố Lương đã lại cắt thành nhân loại thân phận, nếu hắn ở cửa sổ xe thượng chiếu ra hình người. Kia mặt sau người chơi quỷ hút máu là có thể biết thân phận của hắn, lúc này. Cố Lương làm bộ lơ đãng cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trừ hắn bên ngoài, thế nhưng không ai đi tiếp cận này chiếc xe, bọn họ chỉ là đứng ở lâu đài cổ cửa. Xa xa coi chừng Lương liếc mắt một cái, liền tránh đi tầm mắt, tựa hồ bọn họ đều ở sợ bị gương chiếu đến, nay tựa hồ ở bằng chứng dương dạ phía trước suy đoán quỷ. Hút máu không dám chiếu gương, bọn họ không nghĩ làm nhân loại phát hiện mà nhân loại cũng không dám chiếu gương. Bọn họ sợ bị quỷ hút máu phát hiện, tiện đà giết chết, này ý nghĩa, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều thu được quỷ hút máu không dám chiếu gương nhắc nhở quỷ hút máu. Người chơi thu được nhiệm vụ, giấu giếm thân phận là khả năng, nhưng vì cái gì nhìn đến kia cụ huyết đều bị hút khô thi thể. Vừa rồi một đường cũng không ai nhắc tới quỷ hút máu này ba chữ đâu. Đối với chính mình cùng Dương Dạ phỏng đoán, Cố Lương tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhưng cụ thể không đúng chỗ nào. Hắn cũng còn nói không lên, trong lòng lướt qua một chút nghi hoặc. Cố Lương quay đầu, một lần nữa nhìn về phía trước mặt xăm lốp, bốn cái xăm lốp đều đã hoàn toàn bẹp đi xuống. Xem ra là lốp xe không khí. Xe hoàn toàn không có cách nào khai lên, bởi vậy, dung đại lão chính là giết sư, ngài, Mỹ ba người hung thủ, tựa hồ đã tiến thêm một bước chứng thực, rốt cuộc đây là hắn địa bàn. Hắn tìm nhân thần không biết quỷ bất giác thả xăm lốp khí. Bức bách Dư Cha Nam không thể không ngồi trên hắn an bài thương vụ xe. Là hợp lý, Cố Lương vòng qua xe thể thao, lại đi ra vài bước. Phát hiện chung quanh vẫn như cũ bị sương mù ngăn cách. Chiều hoa viên phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Từ bên ngoài vòng đến vườn rau bên kia lộ, cũng đã che kín sương mù dày đặc. Bởi vậy, đệ nhất giai đoạn thăm dò, xác thật là hạn định ở lâu đài cổ nội. Một lát sau, khí vị tan đi không ít, các người chơi lục tục đi vòng vèo đại đường. Lại đi hướng kia chất đầy bạch cốt phòng, Cố Lương trở lại đại đường cửa thời điểm. Dương Dạ cùng Mạnh Tiền Trình còn đứng ở chỗ này, Cố Lương nghe thấy Mạnh Tiền Trình hỏi Dương Dạ. Ai, người có phải hay không biến trắng? Người phía trước có như vậy bạch sao? Mới vừa bên trong ánh đèn quá lượng, còn không rõ ràng, này vừa ra tới, Cố Lương trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó thấy Dương Dạ kiều tay hoa lan từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó hắn mở ra. Tới. Lấy ra bên trong bông dạm phấn, hướng trên mặt lau một chút nguyên lai hắn lấy chính là một cái phấn nền hộp Mạnh Tiền Trình hiền. Nhìn bị hắn lôi tới rồi, rốt cuộc Dương Dạ thân hình cao lớn kết bạn. Ngũ quan lại thực ngạnh lãng, làm cái này động tác thật sự quá không khỏe, người đây là cái quỷ gì? Không có biện pháp, nhân tiết vấn đề, ta là cái tiểu bạch kiểm, dựa nhà của chúng ta idol bao dưỡng tiểu trợ lý. Giới giải trí gay nhiều, người không biết sao, Dương Dạ bất đắc dĩ nói, đều là nhân thiết a nhân thiết buông phấn nền hộp. Dương Dạ nhìn Mạnh Tiền Trình, nghiêm túc mà nói, cùng kịch bản không giống nhau, ta bản nhân thuần một, cố lạnh lạnh mới là ta tức phụ. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm cái gì, Mạnh Tiên Trinh vô ngữ mà bĩu môi. Đi rồi, ta đi xem bên trong thế nào, Cố Lương đi đến Dương Dạ bên người. Thấp giọng hỏi hắn, khi nào lấy, đi Dung Danh Viện chỗ đó tạp pha lê thời điểm thuận đi, Dương Dạ bám vào hắn bên tai nói. Người lão công ta quá không dễ dàng, hy vọng không cần bởi vậy ảnh hưởng ta ở ngươi trong lòng hình tượng, Cố Lương nghiêng đầu. Đen nhánh đồng tử nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu nói, ngươi trong lòng ta vốn dĩ liền không có gì hình tượng, đi vào đại đường. Mắt thấy những cái đó người chơi đều đi vào kia gian bạch cốt phòng, Cố Lương dừng một chút. Nói khẽ với Dương Dạ nói, răng nanh răng nói, không nhếch miệng cười to nhìn không ra tới, nhưng làn da sắc thật là cái vấn đề. Dung đại lão nhìn qua không thay đổi, mới tới người chơi không biết. Các cô nương đều đổ phấn nền phấn mạt, càng nhìn không ra tới. Người này, nếu trong chốc lát muốn đầu quỷ hút máu, bọn họ lại tìm không thấy ngươi có thể chứng minh ngươi là tiểu trợ lý chứng cứ. Ngươi rất khó là mơ siêu, Dương Dạ nghĩ nghĩ, nói, loại này bình thường nhiệm vụ chi nhánh, bất đồng với đồng lõa nhiệm vụ, người sau muốn đảo khấu đồng vàng gì đó, nhưng bình thường nhiệm vụ chi nhánh thất bại, chỉ là mất đi khen thưởng mà thôi. Điểm này ta nhưng thật ra không sao cả, Dương Dạ điểm này chưa nói sai, phía trước ở thứ 5 cá. Nhân, Lưu Bác Văn sắm vai lý khoa học nhiệm vụ chi nhánh thất bại. Nhưng cũng không có bị xử phạt, chỉ là không được đến khen thưởng. Hoa hoa kịch bản hắn đương đồng lõa thất bại, lúc này mới trở thành NPC ân, Cố Lương gật đầu. Nghĩ đến cái gì, lại nói, cái này làm cho ta nhớ tới lý khoa học, hắn liền có cái nhiệm vụ chi nhánh, nếu hắn chơi đến xinh đẹp, hoàn toàn giấu giếm. Hoặc là lấy hoàn mỹ nói dối bịa đặt hắn chuyện xưa. Hắn tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhưng có khả năng làm cho một cái khác kết quả, làm tiểu thảo chạy thoát, dừng một chút. Cố Lương lại nói, ta tưởng, chúng ta giấu giếm chi nhánh, đối cuối cùng phỏng đoán chân tướng nhất định có ảnh hưởng. Như thế nào đã giấu giếm câu chuyện của chúng ta, lại có thể nói phục đại gia ai mới là hung phạm. Là chúng ta muốn suy xét, nhưng nếu cá cùng tay gấu không thể kiêm đến nói, xem đôi ta lấy hay bỏ, Dương Dạ nói. Cho nên, cố ý thiết trí một ít chi nhánh, kỳ thật cũng có thể là hệ thống xiếc, chúng ta đi theo nhiệm vụ chi nhánh đi, không nhất định có thể hoàn thành chi nhánh không nói, còn khả năng lầm đạo người chơi khác, những người khác cùng lý, nếu là ai vì chi nhánh, che giấu cái gì. Cũng sẽ đối chúng ta tìm được chân tướng sinh ra trở ngại, Cố Lương phía trước còn ở phun tào hệ. Thống thiết trí chi nhánh có bẫy dập nhưng hiện tại càng ngày càng phát hiện. Này đó chi nhánh thì thật sự rất khó hoàn thành, người chơi nghiêm túc làm chi nhánh nói. Khả năng liền thua, liền lấy Dương Dạ nêu ví dụ. Hắn làn da đặc thù thật sự quá rõ ràng, thật sự là khó có thể che giấu. Hắn mượn phấn nền hộp làm che giấu, khả năng căn bản là quá không được quan, cho nên. Cố Lương chi nhánh tuy rằng có bẫy dập, nhưng cũng hứa còn có biện pháp đạt thành, Dương Dạ cái này liền rất khó hoàn thành, bởi vậy. Hệ thống muốn cho đại gia thông qua hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch khen thưởng vì giả. Làm đại gia cho nhau lừa gạt, che giấu chính mình chuyện xưa, đối cuối cùng tìm được hung phạm sinh ra trở ngại. Này chỉ sợ mới là nó cuối cùng mục đích mọi người đến gần một gian bạch cốt phòng thời điểm. Mạnh Tiên Trinh đi mở ra đối diện phong tỏa khu vực một khắc nói cửa sắt một lát sau hắn chạy về tới. Bên kia tình hình cùng bên này không sai biệt lắm, ta đã mở cửa thông gió. Xem xong nơi này, bên kia khí vị tàn mất một ít, chúng ta liền có thể trực tiếp qua đi bên kia các ngươi tìm được cái gì không? Nhà, nơi này, Cố Lương chỉ một chút bọn họ vừa rồi tìm được đồ vật cơ bản là một đống phá bố y phục. Đều là từ kia xếp thành tiểu sơn bạch cốt trên người lay xuống dưới, không khó phỏng đoán. Này đó là bọn họ trước người xuyên y phục Cố Lương nhìn. Đều cơ bản là vải thô áo tang một loại. Xem ra những người này cũng không giàu có, Lý Hiểu Ngọc từ trước đến nay sợ mấy thứ này. hiện giờ dám đi vào phòng này đã cố lấy lớn lao dũng khí. Nhưng nàng là không dám đụng vào này đó xương cốt, cho nên đi đến góc một cái giá gỗ thượng tìm kiếm lên, nơi này có chút ấm nước linh tinh đồ vật. Có lẽ những người này là bị nhốt ở này trong phòng. Nơi này có một ít bọn họ sẽ dùng đến đồ vật. Tỉ như chiếc đũa cùng chén, Tô Lan nghe được lời này. Đi đến bên người nàng, ta cùng ngươi cùng nhau nhìn xem mơ siêu kia mới tới hai cái người chơi. Đẹp hơn tư tốt đẹp thì tỉ tắc còn tính chấn định. Cùng Dương Dạ, Cố Lương cùng nhau, đem bạch cốt từng khối dịch xuống dưới. Xem phía dưới hay không cất giấu thứ gì, bất quá bọn họ cũng không tìm được cái gì manh mối. Đơn giản là thi thể từng khối đôi ở chỗ này, rồi sau đó hóa thành bạch cốt bộ dáng, cuối cùng Cố Lương đem tầm mắt chuyển qua bên trái góc nơi đó. Có một loạt song sắt côn, rời khỏi phòng trong phòng gian kia đôi bạch cốt có khoảng cách nhất định, lan can bên cũng có chút. Bạch cốt Cố Lương đến gần, phát hiện lan can thượng có cong tay, hơn nữa phi thường dày đặc. Một cái tiếp theo một cái, rất nhiều còng tay phía dưới đều đối ứng một khối bạch cốt lúc này. Dương Dạ đi đến Cố Lương bên người, ngồi xổm xuống, nhìn về phía những cái đó lan can cùng còng tay, theo sau hắn tầm mắt lướt qua lan can. Thấy được mặt sau vách tường, Dương Dạ cũng không rảnh lo đi tìm giấy cùng khăn lông gì đó. Trực tiếp thượng thủ ở trên tường xoa xoa trên tường bộ phận cho bụi tan đi. Dương Dạ cầm đèn pin, chiếu đi lên, trên vách tường là từng bước chính tự, này rõ ràng là bị khảo trụ người. Sinh thời ở mấy ngày tử, mỗi quá một ngày, hắn liền ở trên tường hoa thượng một bút mí mắt rủ xuống. Cố Lương liếc hướng chính tự phụ cận kia cụ bạch cốt. Không khỏi nhíu một chút mày. Đáng tiếc, người này cũng không có thể chờ đến tồn tại đi ra ngoài kia một ngày, Cố Lương biết. Lý Hiểu Ngọc câu nói kia hẳn là chưa nói sai. Đây là một cái cùng loại nhà giam địa phương, rất nhiều người bị đóng tiến vào. Ngày thường tay bị khảo ở lan can thượng, vô pháp di động yêu cầu dùng đến bọn họ thời điểm. Bọn họ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bị mang ly lan can, bị giết chết, tiện đà bị ném vào nhà ở trung ương, đến nỗi mặt khác còn sống người. Chỉ có thể bị khóa ở song sắt côn thượng thấy này hết thảy, khó có thể tưởng tượng. Bị khóa lên người lúc ấy là cỡ nào tuyệt vọng, cuối cùng khả năng không biết xuất phát từ cái gì. Nguyên nhân, không có người quản bọn họ, vì thế bọn họ bị khóa sống sờ sờ chết đói. Thân thể hóa thành bạch cốt sau, thủ đoạn mới có thể từ còng tay bóc ra, bọn họ thẳng đến chết. Mới từ xiềng xích chung giải thoát, xem xong lan can. Còng tay, rơi dụng ở lan can bên bạch cốt, đôi ở trong phòng ương bạch cốt, Dương Dạ cùng Cố Lương đi đến Lý Hiểu Ngọc bên kia. Người nơi này có hay không cái gì manh mối? Tìm được một cái ký sự bổn, chúng ta đi ra ngoài xem đi, Lý Hiểu Ngọc nói. Khác hẳn là không có gì, mọi người chợt rời đi này gian lệnh người cảm thấy vô cùng áp lực trầm. Trọng phòng, quay trở về đại đường, đóng cửa đèn pin. Nương sáng ngời ánh đèn, mọi người xem hướng về phía cái này vở tùy tay mở ra một tờ ố vàng trang giấy. Mặt trên viết, 17x9 năm 10 nguyệt 7 ngày, tiến 3 người, chết 1 người, trọng thương 1 người, ghi chú, trọng thương người cần bổ sung cũng đủ đồ ăn, làm này tồn tại, cùng công thức tiếp theo sử dụng lại trang sau. Tắc viết, 17x9 năm 10 nguyệt 8 ngày, tiến 0 người. Chết 1 người, ghi chú, ngày hôm qua cái kia trọng thương người cư nhiên ngoài ý muốn đã chết. Chính là phụ cận người sống càng ngày càng ít, đi chỗ nào tìm đâu. Thật khó là mơ siêu thật dày một cái vở, mỗi một tờ đại khái nhớ nội dung không sai biệt lắm. Chỉ là tiến, người số lượng cùng chết người số lượng không phải đều giống nhau quá. Quá đáng sợ quá ghê tờ mơ siêu, Lý Hiểu Ngọc nhịn không được nói. Này công thức rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Lan lúc này nhưng thật ra mở miệng nói. Hệ thống tuyên đọc công cộng cốt truyện thời điểm, không phải nhắc tới quá quỷ hút máu sao? Công thức chạy nạn đến chỗ này. Kiến lâu đài cổ, dùng ma pháp mê hoặc chung quanh thôn xóm. làm nơi này ba tánh phụng bọn họ vì phương Tây tới thần minh, sau đó. Lâu đài cổ chung người ở trong một đêm biến mất, có người nói bọn họ thành ác linh, có người nói bọn họ thành quỷ hút máu, nhưng chân tướng rốt cuộc vì sao? Không có người biết, nói tới đây. Tô Lan lại nói, phòng bếp cái kia thi thể, rõ ràng bị người hút huyết, cũng không biết vì cái gì vẫn luôn không ai để chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống thập phần trong sáng, cái này kịch bản chính là tồn tại quỷ hút máu, đám người hầu bắt thôn dân. Nhốt ở nơi này, cung cấp cuồn cuộn không ngừng máu cấp công tước phỏng chừng cũng là tưởng dưỡng những người này, rốt cuộc người tồn tại, là có thể không ngừng sinh ra máu, chẳng qua hắn có đôi khi khống chế không được, hút huyết quá liều, người liền đã chết, chết người. Đám người hầu cũng không có đem bọn họ ném tới địa phương khác đi, mà là liền đôi ở giam giữ thôn dân trong phòng, sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Phòng chừng là chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng, công tước đã chết, sau đó cũng không ai quản này đó thôn dân, cho nên sống sót, bị khảo ở lan can người trên, liền sống sờ sờ chết đói. Mạnh Tiên Trinh sau khi nghe xong, nhìn nàng, nha, như vậy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi biết cái gì nội tình? Ta không biết, nhưng đây là rõ ràng sự. Các ngươi không ai dám nói. Ta dám nói, Tô Lan ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Các ngươi này đó không dám để quỷ hút máu, ba chữ người. Mới có vấn đề, hết chương.